Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 thân ta Dạ Minh Châu 29. Chương 161 thân ta Dạ Minh Châu 29 giao nhân rời đi, biển rộng cũng dần dần trở về bình tĩnh. Nước biển dần dần thối lui, Sino ôm trong lòng ngực người, rũ mắt. Quét nàng liếc mắt một cái, nhưng mà... Nam Nhiễm Lực chú ý lại rơi xuống cách đó không xa bị nước biển xông lên tiểu ngư tiểu tôm tiểu con. Cua trên người, Sino buông ra tay. Tính toán đem người buông xuống, kết quả. Hắn vừa buông ra, Nam Nhiễm đôi tay càng dùng sức ôm lấy cổ hắn, gắt gao không buông tay, liên tiếp. Dán hắn, hảo đi, cái này hành vi thành công lấy lòng Sino, hắn bàn tay to chụp tới. Liền lại đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, nói chuyện thanh âm cũng so với trước hảo như vậy một chút, tuy rằng, nghe đi lên vẫn là thực lãnh đạm, đói bụng. Hắn rũ mắt, đen nhánh không gợn sóng con ngươi cùng nàng đối diện, Nam Nhiễm gật đầu. Lại gật đầu, nàng chính là đói bụng, này nếu không phải này hai cái đùi không thể đi đường. Sớm đêm này bãi biển thượng đồ vật tất cả đều chảo sạch sẽ ăn luôn, có thể cho phép này đó tiểu con. Cua ở nàng trước mặt hoành chạy. Sino khom lưng, đem người hoành bế lên, ôm người hướng một bên đê đập thượng đi, đi lên đi. Tìm một chỗ mát mẻ địa phương, đem người buông xuống, Nam Nhiễm lôi kéo hắn vạt áo không buông tay, đen như mực con ngươi cùng hắn. Tương vọng, này Dạ Minh Châu muốn đi đâu nhi? Nàng còn nhiệt đâu, chẳng lẽ bất quá tới cấp nàng tiếp tục hạ nhiệt độ. Nam Nhiễm là không biết nàng hiện tại bộ dáng, một thân màu lam nhạt váy dán ở trên người, phác họa. Da tốt đẹp thân hình, sợi tóc liêu ở nhĩ sau, màu đen lông mi run rẩy. Liên tục chớp chớp, anh đào môi đỏ làm người muốn thân một thân, trắng nõn mảnh khảnh tay kéo Sino. Quần áo, nâng đầu. Đại khái phía trước ngâm mình ở trong nước biển duyên cớ, nhìn qua mắt trông mong, vô tội thực, Sino. Khom lưng, từ trước đến nay không gợn sóng con ngươi trở nên có chút thâm thúy, hắn cúi đầu. Cái trán cùng cái trán của nàng chạm vào ở bên nhau, hai người ai thân cận quá, hô hấp gian đều có. Thể nhận thấy được đối phương tồn tại, hảo nửa ngày sau, hắn chỉ nói một câu, giao nhân xảo trá thiện. Dụ hoặc, đây là thật sự, nói xong, mí mắt buông xuống, đem trên người màu đen áo ngoài cởi ra. Đem nàng bao lên, bộ dáng lại lần nữa khôi phục ngày thường lạnh nhạt, xoay người rời đi, một. Giờ lúc sau, chính trực giữa trưa, biển rộng rộng lớn mạnh mẽ. Chung quanh bờ cát dưới ánh nắng chiếu xuống tản ra lấp lánh ánh sáng, ở bên cạnh đê đập nào đó. Góc một đống hỏa thượng phóng một cái nồi, trong nồi thủy nấu sôi trào, bên trong đúng là phóng vừa. Mới Nam Nhiễm ở trong lòng nói thầm tiểu ngư tiểu tôm tiểu con cua chẳng sợ cái gì gia vị đều không. Bỏ, như cũ cách rất xa đã nghe tới rồi hải sản tiên hàm hương vị, Nam Nhiễm tại đây đống lửa bên cạnh. Này trong chốc lát giống như cũng không sợ nhiệt, liên tiếp nghiêng thân mình thò lại gần. Xem mơ siêu mà trên người nàng lúc này đang bị kia màu đen quần áo bao kín mít, tay không động đậy. Đầu sắp vói vào trong nồi mặt ở nàng sắp dựa thượng hỏa đôi thời điểm mơ siêu bên cạnh ngồi người. Vươn tay, đem người cấp sau này túm qua đi, Nam Nhiễm lực chú ý tất cả đều ở kia tiểu con cua trên. Người không chú ý, bị hắn như vậy một túm đi theo liền hướng bên cạnh đảo đi, Sino liếc nàng liếc mắt. Một cái, ở nàng sắp ngã xuống đất phía trước, liền đem người cấp túm trở về. Ôm tới rồi trong lòng ngực, Nam Nhiễm đầu buồn ở hắn ngực một hồi lâu. Nàng ngẩng đầu, cùng hắn nhìn nhau, kia phó biểu tình. Hình như là có cái gì đại sự muốn nói với hắn giống nhau, Sino nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem. Nàng tay trái cấp từ trong quần áo giải phóng ra tới, đối nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Cũng không quan tâm mơ siêu đơn giản chính là, về ăn con cua sự. Tấu chương xong, hết chương.